chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, Đoàn Đoàn ngưỡng đầu, nhìn cái này giống sơn giống nhau cao nam nhân. Nàng lấy tiểu thịt tay tề chính mình ngạch, cùng hắn đầu gối đồng thời mà thiết qua đi, một bên khoa tay múa chân, một bên cảm khái, hoa, ta cư nhiên chỉ có thúc thúc đầu gối cao. Hào thương tâm ni, nàng tưởng có một đôi giống đà điểu phí nhi giống nhau lại tế lại lớn lên. Chân, nàng hãy còn thở dài. Xem ra, đời này cũng chưa hy vọng. Nàng quá luôn, hô, tiểu cô nương gục đầu xuống. Thật mạnh buông tiếng thở dài khí. Bên cạnh cậu tử phẳng phất đọc hiểu nàng tiếng lòng. Phe phẩy cái đuôi thò qua tới. Lấy miệng ống ở trên mặt cọ cọ. Đoàn Đoàn phủng trụ đại hoàng miệng chó. Vẻ mặt ghét bỏ đừng quá mặt, cười đến kẽo kẹt, chờ nàng trần an hảo nghịch ngợm mà đại hoàng cầu, lại xoay người, nam nhân đã biến mất, nàng gãi gãi cái ót, vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi cái kia thúc thúc, là thần tiên sao, Lục Đình tới phía trước đã định hảo quê nhà khách điếm. Lão bản dẫn hắn thượng phòng gian khi, hắn thuận tiện tìm hiểu một chút Đoàn Đoàn sự. Khách điếm trang hoàng phong cách cổ kính, trang hoàng phong cách độc đáo. Lão bản nương một bên dẫn hắn hướng lên trên đi, một bên nói, Đoàn Đoàn, ngươi là nói Lâm đại tỷ ra cái kia đạo tặc đầu lĩnh. Tiểu gia hỏa kia nhưng đến không được, con tuổi nhỏ, ở quê nhà trên đầu nhảy hạ nhảy, là chúng ta thôn nhi hài tử vương. Tiểu bá vương, lần trước có cái nữ minh tinh tới lục tiết mục. Nàng còn phát hỏa một phen đâu, chúng ta vẫn luôn cho rằng, kia tiểu đạo tặc là Lâm đại tỷ nhặt về tới, nhìn tin tức mới biết được, nguyên lai là Duyệt Kỳ nha đầu khuê nữ, Duyệt Kỳ nha đầu này thật mệnh khổ, thật vất vả đương minh tinh kiếm lời, lại bị tuôn ra này cha, đều là cái kia cha nam tạo nghiệt, lão bản nương nói được hăng hái nhi, đề cập Lâm Duyệt Kỳ, vẻ mặt thương xót. Kích động rất nhiều thế nhưng quên cấp Lục Đình mở cửa. Cha nam, Lục Đình cũng không nhắc nhở nàng tiếp tục mở cửa. Đứng ở cửa, tiếp tục cùng nàng nói chuyện. Ngươi không biết, lão bản nương vì biểu phẫn nộ. Vỗ đùi, động tác biên độ to lớn. Chuyện này đều ở trên mạng truyền khai. Ta xem truyền thông nói. Bọn họ nói, Duyệt Kỳ bởi vì nghèo. Đại học thời điểm chịu không nổi dụ hoặc. Liền đi rượu bồi rượu, bụng không thể hiểu được liền lớn, cũng không biết hài tử phụ thân là ai, ai, trên mạng đều mắng Duyệt Kỳ đâu, nói đến rất khó nghe, chúng ta hàng xóm láng giềng nhìn đều sinh khí, muốn ta nói, muốn thật là đi bồi rượu thì thế nào, người cũng không có làm chuyện xấu nhi nha, người nói đúng không, nếu trong nhà có điều kiện, ai sẽ làm cái kia nha, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện. Quên cho ngươi mở cửa, ngượng ngùng, lão bản nương dừng câu chuyện, đem cửa mở ra, nhưng người làm hắn tiến, buồng vệ sinh liền ở chỗ này, phòng thiếu thứ gì yêu cầu thêm vào, ngươi liền đứng ở cửa giống một tiếng liền thành, ta ở dưới lầu có thể nghe thấy, hào tiễn đi lão bản nương. Đóng cửa lại, Lục Đình đem bao treo ở trên giá áo, lấy ra iPad lật xem gần nhất tin tức, hôm trước buổi tối. Lâm Duyệt Kỳ đã phát một cái Weibo, phía dưới mấy vạn điều bình luận, ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là nhục mạ. Lâm Duyệt Kỳ V, lập tức là có thể đạt thành cuộc đời của ta chung cực mục tiêu. Khai, siêu, thị, từ hôm nay trở đi, ta liền có ăn không hết đồ ăn vặt. Các bảo bảo, ghen ghét sao, hừ hừ, ghen ghét cũng không cho các ngươi ăn. Weibo phong cách cùng nàng phía trước thành thục ổn thỏa bất đồng. Hai tương đối so hạ, này Weibo có vẻ cực kỳ ấu trĩ. Phía dưới bình luận cũng đều thực ác độc, hủy dung không hỗn giới giải trí. Muốn đi khai siêu thị, có độc ngươi ha ha ha ha. Siêu thị tên gọi cái gì? Hủy dung minh tinh siêu thị, lăn ra giới giải trí cũng hảo. Đừng lại đánh ta tuyết nữ thần chủ ý, ok. Tuy rằng ngươi hủy dung thực thảm, nhưng một chút đều bất đồng tình ngươi, đều là ngươi tự làm tự chịu, hy vọng ngươi có thể thay đổi triệt để, hảo hảo làm ngươi, không cần lại làm ghen ghét tâm xu thế, như vậy sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng xấu xí. Ketamani hiện tại thật là người nào đều có thể làm minh tinh phải không? Đại học liền ra tới bán bụng làm lớn không biết hài tử phụ thân là ai. Như vậy tác phong thật là nôn mửa. Nên phong sát loại này mặt trái giáo tài minh tinh. Cộng 1, thực ghê tờ money đã từng phấn đối với ngươi tỏ vẻ thực thất vọng. Lừa gạt chúng ta này cỡ nào nhiều năm, ngươi liền không nghĩ tới xin lỗi sao? Chúng ta không để bụng ngươi hay không có hài tử, nhưng chúng ta không hy vọng. Chính mình idol, từ trước cư nhiên là cái bồi rượu tiểu thư. Tanh tưởi, mấy ngày này, Vệ Lâm Duyệt Kỳ mặt trái tin tức lâu cư không dưới. Truyền thông thấy nàng huyết màn thầu đã ăn đủ, liền bắt đầu phóng đoàn đoàn ảnh chụp, ý đồ có ý định bôi đen. 4 tuổi đoàn đoàn đầy mặt dơ hồ hồ, nàng cùng tiểu nam sinh dường như, dương bím tóc đang ở cửa thôn đánh con quay. Tiểu nha đầu phía sau, là đồng dạng dơ hề hề tiểu các nam sinh, đều thẳng lăng lăng nhìn nàng. Trên mặt đất con quay chuyển động nhanh chóng. Tiểu cô nương bởi vì đánh con quay khi vận động biên độ trọng đại. Hai căn bánh quay trèo biện ở không trung bay lên tới. Phía dưới lập tức có võng hữu bình luận phun tào. Ngoạ tào, cô nương này như thế nào như vậy dơ? Nàng lúc trước bị Tần Tuyết cùng nhau lôi kéo lục tiết mục thời điểm. Không phải như thế nha, Tần Tuyết kia đương chân nhân tú ngoài lề bị người phóng lên mạng. Cùng ngày ở trong thôn thu tiết mục. Tần Tuyết thấy này dơ hề hề cô nương đáng yêu, liền mang theo nàng đi rửa mặt. Tần Tuyết giống cái mụ mụ giống nhau, cẩn thận mà cho nàng rửa mặt, rửa tay, thậm chí cho nàng thay quần áo. Đây mới là mụ mụ chính xác làm mẫu. Lâm Duyệt Kỳ đó là cái quỷ gì? Cộng 1, nữ thần thật là hảo tâm trạng, có thể vì một cái xa lạ tiểu hài tử làm được như vậy cẩn thận. Trái lại Lâm Duyệt Kỳ, thật là tanh tưởi. Tiểu nha đầu tuy rằng là tư sinh nữ, nhưng nàng là vô tội, đáng thương nàng, Lâm Duyệt Kỳ như vậy nữ nhân như thế nào xứng đương mụ mụ. Ta cảm thấy, Lâm Duyệt Kỳ căn bản liền không đem tiểu cô nương trở thành thân sinh nữ nhi. Cố ý đem nàng ném cho nông thôn cô mẫu, ngược đãi nàng ha hả. Phía sau màn người thao tác đại khái là vì thể hiện Lâm Duyệt Kỳ ngược đãi nữ nhi. Cố ý thả cái một cái phóng viên phỏng vấn địa phương thôn dân video. Phóng viên phỏng vấn một cái khiêng cái cuốc về nhà đại gia. Hỏi, ngài lão nhân gia biết đoàn đoàn sao? Đoàn đoàn a, đương nhiên biết, nàng chính là chúng ta thôn nhi tiểu đáng thương. Phóng viên nghi hoặc, tiểu đáng thương, này nói như thế nào đâu? Đại gia nói, chúng ta cũng là nhìn tin tức mới biết được. Đứa nhỏ này cư nhiên là Lâm Duyệt Kỳ nữ nhi, Lâm Duyệt Kỳ cô mẫu liền trụ chúng ta thôn nhi, ngà u, các ngươi là không biết, cái này Lâm Duyệt Kỳ đương minh tinh sao, quanh năm suốt tháng đều không trở lại, cũng chưa nói trở về thăm hài tử cùng cô mẫu, mà nàng cái kia cô mẫu Lâm Ngọc đâu, đại khái là một phen tuổi gà không ra, có chút tâm lý biến thái, thường xuyên đánh tiểu hài tử hết giận. Này tiểu hài tử cũng đáng thương, trong thôn hài tử thấy nàng liền khi dễ, nói nàng có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, phóng viên thanh âm không khí. Quá không phải người, đại gia, nhưng không, Lục Đình nhìn mắt trên mạng kia che trời lấp đất tin tức. Cao mày, hắn về nước sau, chỉ cùng Lâm Duyệt Kỳ ở động trên xe thấy một mặt. Không rõ ràng lắm nàng hiện tại làm người như thế nào. Nhưng có một chút hắn khẳng định, kia tiểu cô nương tuyệt phi bị người khi dễ cùng ngược đãi chủ nhân. Liền nàng kia cơ linh kính nhi, ai dám khi dễ nàng, ai lại nhẫn tâm khi dễ nàng. Tiểu cô nương trắng trẻo mập mạp, bởi vậy có thể thấy được, Lâm Duyệt Kỳ cô mẫu, ngày thường không thiếu cho nàng ăn được, đến nỗi dơ hề hề. Tiểu hài tử, tương đối phỉ, lại cùng một đám nam hài hòa mình. Khó tránh khỏi không đem chính mình khiến cho dơ hề hề. Hắn lần này mới vừa về nước liền thấy Lâm Duyệt Kỳ tư sinh nữ tin tức. Suy tính dưới, hoài nghi là hắn nữ nhi. Chuyện này với hắn mà nói đặc biệt quan trọng. Không dung có là money hắn này tới Thanh Sơn Trấn. Đã không mang trợ lý, cũng không mang tài xế. Lục Đình làm lục nhà giàu số 1 dưới gối duy nhất tôn tử. hắn sở hành mỗi một bước đều đến cẩn thận. Nếu Đoàn Đoàn thật là hắn nữ nhi, kia đứa nhỏ này cần thiết từ hắn tự mình tiếp hồi. Phương Hiện thành ý, buổi tối 9 giờ, Đoàn Đoàn vẫn như cũ ngồi ở ngạch cửa thượng. Nàng lấy đôi tay phủng mặt, nhìn trong bóng tối càng đi càng gần đèn xe. Đó là cách vách Tam gia gia gia xe ba bánh, ngày thường dùng để kéo gà vịt dương heo. Mặt trên luôn có thực xú hương vị. Nàng mụ mụ là không có khả năng ngồi kia chiếc xe ba bánh. Ở nàng trong trí nhớ, mụ mụ chỉ phát triển an toàn ô tô. Xe ba bánh một đường sóc này đến cửa nhà. Lâm Duyệt Kỳ một bên đem hành lý xách xuống xe, một bên hướng bên trong giống. Mỹ lệ xinh đẹp cô mẫu, ngươi Kỳ Kỳ đã trở lại, mau ra đây nghênh đón. Không vừa giơ tay đỡ chán, ngoặc kép, phen nếu biết Lâm Duyệt Kỳ biến thành như vậy, sẽ điên. Lâm Duyệt Kỳ vừa rơi xuống đất, một cái tiểu thịt câu giống quả cân giống nhau nện ở nàng trên đùi. Ôm chặt lấy nàng một đôi đùi, nãi thanh nãi khí kêu, mụ mụ. Lâm Duyệt Kỳ rũ mắt thấy này chỉ tiểu thịt cầu, thét chói tai ra tiếng, ngoạ tào, ai là mẹ ngươi, dưa có thể ăn bậy, mẹ không thể loạn kêu. Đoàn Đoàn buông ra Lâm Duyệt Kỳ, đẩy nàng dương hành lý một bên hướng bên trong đi, một bên lải nhải, mụ mụ, nãi nãi cho ngươi làm hảo thật nhiều ăn ngon, nãi nãi tặc ngươi yêu nhất ăn tô thịt, hắc u. Tiểu cô nương vóc dáng còn không có dương hành lý cao. Quá môn hạm khi, lại ý đồ đem dương hành lý dọn qua đi. Lực lớn vô cùng không vừa xách theo khác chỉ dương hành lý trải qua. Từ Đoàn Đoàn trong tay lấy ra dương hành lý, nhẹ nhàng đem hai chỉ đều xách tiến vào bên trong cánh cửa. Không vừa ngựa quen đường cũ, một bên đẩy dương hành lý hướng trong đi, một bên kêu, Lâm gì? Không vừa tới xem ngài lạp, bên trong truyền ra Lâm Ngọc thanh âm, không vừa tới, mau, mau tiến vào. Hệ tạp dế Lâm Ngọc đi ra, xốc lên rèm cửa, từ trên tay nàng tiếp nhận hành lý, mà cổng lớn, Lâm Duyệt Kỳ đang cùng tiểu béo nữ mắt to trừng mắt nhỏ. Mụ mụ, tiểu béo nữ đi tới, tiểu thịt tay cầm tay nàng chỉ, đem nàng hướng trong kéo, mụ mụ mau tiến vào lạp. Nãy nãy chờ ngươi ăn cơm đâu, bị choai choai hài tử kêu mụ mụ. 17 tuổi, Lâm Duyệt Kỳ là hỏng mất, tiểu nữ hài kéo nàng hướng trong đi, nàng lại dùng sức đem tiểu nữ hài cấp túm trở về. Ngồi xổm xuống huyền thân, cùng nàng tầm mắt bình tề sau, chỉ vào nàng tiểu chóp mũi nhi nói, về sau không được kêu ta mụ mụ, vì cái gì nha? Đoàn Đoàn chảo chảo cái ót. Đầy mặt nghi hoặc, đại tỷ, ngài làm rõ ràng được không? Ta, Lâm Duyệt Kỳ, chính trực 17 hảo niên hoa, bị một cái ngươi lớn như vậy thịt cầu kêu mụ mụ. Ta thực tâm tắc ai, Đoàn Đoàn một đôi nhỏ bé thịt cánh tay ở không trung vẽ nửa cái vòng. Vây quanh ở ngực huyền trước, ninh tiểu tế mi, hừ, một tiếng. Mụ mụ, ngươi đây là ghét bỏ ta lâu. Không không không không, ta không ý tứ này. Ngươi như vậy đáng yêu, ta sao có thể ghét bỏ ngươi đâu. Lâm Duyệt Kỳ nhéo nàng thịt đô đô mặt, lại vỗ nàng tiểu bả vai nói. Ngươi không cảm thấy mụ mụ cái này xưng hô, rất khó nghe sao, nhưng ta nếu không gọi mụ mụ ngươi, nên gọi ngươi cái gì đâu. Đoàn Đoàn nghi hoặc mà túm túm chính mình trên đỉnh đầu hai chỉ bánh quay trèo biện. Kỳ Kỳ, hảo bò tiểu cô nương đem tiểu mặt béo phì vói qua. Dùng nhỏ bé tay nhỏ chỉ, chọc chọc thịt đô đô gò má, hôn ta một chút, ta liền đáp ứng ngươi, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, thực không tình nguyện mà thò lại gần, hôn một cái nàng gò má, nàng mới vừa thân xong, tiểu cô nương đôi tay vớt trụ nàng cổ, ở nàng môi thượng băng kỳ, hôn một cái, sau đó vui sướng nhi mang theo cẩu, chạy vào phòng trong, Lâm Duyệt Kỳ che lại chính mình mặt, ngoặc kép, đậu má tiểu thí hai, ngươi còn lão tử nụ hôn đầu tiên. Lâm Ngọc làm một bàn đồ ăn, tất cả đều là Lâm Duyệt Kỳ thích ăn. Tạc tô thịt, đậu Hà Lan tiêm viên canh, thịt nát đậu Hà Lan. Mấy ngày này cùng không vừa cùng nhau ăn không ít cơm hộp thức ăn nhanh. Cô mẫu khỏe mạnh đồ ăn làm các nàng ăn uống thỏa thích. Lâm Ngọc liên tiếp hướng các nàng trong chén gắp đồ ăn. Ôn Thanh Hòa khí nói, ăn từ từ, không ai cùng các ngươi đoạt. Lâm Duyệt Kỳ có một bên ăn cơm, một bên soát Weibo thói quen, nàng mới vừa mở ra di động, đã bị không vừa cướp đi, miệng nàng bao đồ ăn. Hàm Hồ nói, không vừa ngươi quá phận à, di động trả ta, làm một cái xuyên qua Mỹ thiếu nữ, ta phải mỗi ngày xem tin tức hiểu biết đương thời lưu hành, ta giúp ngươi xem, không vừa lo lắng. Nàng thấy hai ngày này trên mạng mặt trái tin tức, ảnh hưởng ăn cơm cảm xúc, vậy ngươi cho ta niệm đứng đầu đầu đề, không vừa mở ra đứng đầu. Phát hiện đứng đầu trước mấy, tất cả đều là Lâm Duyệt Kỳ. Thăng Lâm Duyệt Kỳ bồi rượu nữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng thăng thăng Lâm Duyệt Kỳ đại học đồng học tin nóng. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn thăng thăng Lâm Duyệt Kỳ hám làm giàu nữ. Thường xuyên từ siêu xe đi xuống thăng, tới rồi thứ bảy điều, mới là cái khác tin tức. Không vừa đem thứ bảy điều tin tức click mở, niệm ra tới, Lục Thịnh Quốc về hưu. Sắp đem Càn Thành tập đoàn giao cho tôn tử, Lục Thịnh Quốc là hiện nay Hoa Quốc nhà giàu số 1. Mặc dù ở 8 năm trước, lão nhân này tên cũng như sấm bên tai. Hết chương.